Thiên Hạ, quyển 8, góc truyện audio.com. Chấm, theo đà thời tiết ngày càng nóng lên, mùa hè nóng bỏng của năm Thiên Bảo thứ 10 đã đến. Các đá tảng và cây cối trong thành Trường An sau một ngày bị hung đốt dưới nắng nóng. Khi vào đêm nhiệt độ vẫn chưa mát lại được phần nào. Hơi nóng tàn dư vẫn nhập vào không khí, khiến thời tiết oi bức dị thường. Nhưng trong lòng người Trường An lại bắt đầu nóng bỏng vì một việc khác. Ngày mai, cũng chính là ngày mồng 1 tháng 6, là lễ mừng thọ của Dương Quý Phi Nương Nương. Thánh Thượng đã ban chỉ cho tổ chức lễ mừng thịnh đại trong Phù Dung Viên của Khúc Giang Trì. Phù Dung Nguyên đã bị đóng cửa để chuẩn bị cho việc bài trí này từ 2 tháng trước. Nghe nói là dùng lụa là để làm hoa, dùng vàng bạc để làm lá. Phi thúy là trái cây giả, tốn hơn 100 vạn quan, hao gần một nửa quốc bảo trong tả tàng. Trong buổi tiệc mừng thọ lần này, phần quan viên thất phẩm trở lên trong kinh đều có thể tham gia cùng vợ và con gái mình. Đây là vừa là nghĩa vụ mừng thọ cho Dương Quý Phi Nương Nương. Cũng vừa là một vinh dự lớn lao, thiếp mời đã được nội thị tinh phát xuống từ 1 tháng trước. Cơ hồ tất cả quan viên đều nhận được. Để tham gia cho buổi tiệc thịnh đại này, tất cả quý phu nhân thành Trường An đều đua nhau sắm vàng sửa bạc. Nào xiêm là áo váy, nào thiêu thùa cấm tú, nào chân châu phi thúy, phấn son sáp thơn, tất cả các kiểu quần áo sang trọng đều đua nhau được tung ra. Thậm chí cả khinh dung đắt tiền cũng trở nên tầm thường trong cuộc chiến chạy đua thời thượng này. Phong lưu bạc sơ tẩy, thời thế khoán trang túc. Tụ nhuyễn dị văn lang, cứ khinh đơn tơ học, các cửa tiệm lớn nhỏ chợ đồng đều chen chúc người mua. Các cửa tiệm trang sử của người Hồ cũng bày bán đủ các món hàng rực rỡ đa dạng. Trường An lại một lần nữa hiển thị bản sắc phú lệ đường hoàng của mình. Độc Cô Gia lại có phần hơi khác với mọi người, nhà họ nhận được 2 tấm thiệp mời. Một là thiệp mời cho Bùi Phu Nhân, thê tử của Độc Cô Hạo Nhiên. Bùi phu nhân là cáo mệnh quân phu nhân tam phẩm, dù cho Độc Cô Hạo Nhiên không có mặt tại Trường An. Nhưng thê tử của hắn vẫn có thể đến dự. Còn một tấm thiếp mời nữa hơi đặc biệt, là do Dương Quý Phi đích thân phát ra, cho vị hôn thê Độc Cô Minh Nguyệt của Lý Khánh An. Theo lễ tiết, Lý Khánh An vẫn chưa chính thức cưới Độc Cô Minh Nguyệt. Nên nàng vẫn chưa thể tham dự các trường hợp chính thức với thân phận thê tử Lý Khánh An. Nhưng lễ tiết là lễ tiết, thực tế vẫn có thể linh hoạt hơn. Trên thực tế, nếu đương sự song phương không e ngại, sẽ không có ai thật sự truy cửu Minh Nguyệt đã làm phản lại lễ tiết. Dầu sao việc đắc tội người sẽ không mấy ai muốn đi làm. Hơn nữa đằng này lại là đắc tội một quan to biên cương. Cho nên tháng trước Minh Nguyệt cũng có nhận được thiệp mời rượu hỉ của Visa. Đấy là thiệp mời cho Lý Khánh An. Nàng đã đại diện Lý Khánh An đến dự, những lễ tiết này cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Như trong lễ mừng thọ của Dương Quý Phi lần này thật chất rất ư nghiêm khắc. Không chỉ yêu cầu là quan cư thất phẩm trở lên đều phải tham dự. Hơn nữa vợ của họ cũng nhất thiết phải thuộc diện cáo mệnh mới được phép đi chung. Nếu không sẽ là sai lễ tiết, bị truy tố trách nhiệm, cho nên với quy định nghiêm ngặt thế này. Minh Nguyệt chỉ là vị hôn thê của Lý Khánh An sẽ không được phép tham gia. Vì nàng còn chưa có cáo mệnh tại thân, tất nhiên nàng vẫn có thể tham gia với thân phận đích trưởng nữ của Độc Cô gia. Có điều, Dương Quý Phi cẩn trọng chu đáo cũng đã nghĩ giúp cho nàng. Để nàng đỡ phải khó xử trong tình hình này, trong quy củ nghiêm ngặt này, Dương Quý Phi đã làm một đặc lệ. Phàm ai nhận được thiếp mời tự phát của nàng sẽ không chịu hạn chế này. Đấy đều là những người bạn có thâm tình riêng với nàng. Thiệp này nàng chỉ phát tổng cộng 7 thiếp, trong đó có mấy người bạn thân thời thiếu nữ. Tiếp nữa là Độc Cô Minh Nguyệt. Trong đêm, tỉ muội Độc Cô ngồi trong phòng thử quần áo. Minh Châu là đích nữ của Độc Cô Hạo Nhiên cũng được một tên để đi dự. Ngày mai nàng sẽ cùng mẫu thân đi tham dự đại tiệc. Áo váy của hai nàng đều do Bùi phu nhân đích thân may cho. Đều là váy lê dài 6 mảnh, vải may đều là gấm. Minh Nguyệt mặc màu đỏ, Minh Châu màu xanh, váy xiêm y tầng tầng lớp lớp và được thêu chi vàng. Bên ngoài khoác thêm một lớp vải mỏng nhẹ như cánh bướm. Minh Châu đứng trước gương không ngừng ngắm nghía bộ dạng mình. Mày nàng díu lại thành một đống, bịn môi nói, tỷ, thân hình tỷ cao, mặc loại váy lê này còn đẹp, chứ muội mặc thì thật quái dị. Tỷ xem, giờ nhìn cử như ngựa nhỏ kéo xe to vậy. Trong gương đồng, thân hình Minh Châu hơi nhỏ nhắn, mặc loại váy sáu mảnh rộng này nhìn nàng lại càng nhỏ nhắn tựa một con búp bê hơn. Minh Nguyệt đứng bên cạnh cười nói, biết vì sao mẫu thân muốn muội mặc loại váy này không? Chắc sợ muội ăn mặc quái dị làm mẫu thân mất mặt chứ gì? Cũng không hẳn, chắc mẫu thân muốn thông qua buổi yến tiệc này tìm cho muội một chỗ. Dẫu sao cũng đến lúc nghĩ về việc chung thân của muội. Muội không cần, Minh Châu dỗi hờn cởi váy ra, lại mặc trở lại chiếc váy thạch liêu ngắn của mình quay vòng trong phòng. Chân váy xòe ra, nàng nhìn mà không nhịn được cười. Mặc loại váy này vẫn thoải mái nhất. Muội quyết định rồi, sẽ mặc váy này đi. Tùy muội thôi, nhưng muội phải thuyết phục mẫu thân. Tỷ không quản đâu. Minh Nguyệt ngồi trước gương cẩn thận kẽ mày. Tâm trạng Minh Châu đang rất tốt. Chốc chốc lại ngâm nga bài tiểu khúc nào đấy. Chợt nàng bỗng nhớ ra một việc. Lòng tự nhiên lại nặng trĩu tâm sự. Mặc nàng có phần không vui hỏi Minh Nguyệt, tỷ, tỷ phải viết một lá thư đi. Cái gì? Minh Nguyệt buông chỉ kẽ, có phần kỳ quái nhìn muội muội cười nói, không đầu không đuôi thế này, viết thư gì, cho ai? Tất nhiên là Đức Lang Quân của tỷ. Việc lần trước muội nói ấy, Minh Châu không chịu nổi nói, việc chi? Tỷ đừng giả vờ nữa, chính là Khương Vũ Y kia, lần trước muội đã gặp. Có bộ mặt hồ ly tinh ấy, chỉ nhìn thấy đã khiến người ta nóng giận, tỷ, tỷ nhất định phải nói. Minh Châu càng nói càng giận, chiếc váy sáu mảnh kia bỗng chốc lại thành nạn nhân dưới tay nàng. Bị vò thành một đống, Minh Nguyệt cười cười mặc kệ muội muội mình. Minh Châu thấy chị mình không phản ứng gì, liền đi lên giật phát chỉ kẽ trong tay nàng, hừng hực nói, người tỷ thật là... Sao việc gì cũng không để trên tâm, à ta còn là con dâu nhà họ thôi sao lại có thể đi bên mình đại ca. Hơn nữa còn là cháu gái của Lý Tướng Quốc, tỷ, à sẽ giành mất vị trí của tỷ. Sao tỷ không thấy nôn nóng gì cả, Minh Nguyệt thấy muội muội mình như lửa cháy long mày, liền lắc đầu cười nói. Muội ấy, cử toàn nghĩ lung tung, nàng ấy là nàng ấy. Tỷ là tỷ, nếu Lý Lang thích nàng ấy cưới nàng làm vợ, vậy đấy là duyên phận của hai người, tỷ có sốt ruột cũng thế thôi. Được rồi, chả chỉ kẽ mày cho tỷ, vậy chí ít tỷ phải viết thư cho phu lang chứ, tỷ phải tỏ rõ thái độ mình trong việc này chứ. Tỷ là chính thức, là thê tử của huynh, những người bên cạnh huynh ấy nhất định phải được sự đồng ý của tỷ. Sau lại có thể qua quýt. Việc gì cũng không hỏi không han thế này. Minh Nguyệt thấy nàng nói có bài bản hẳn hơi không khỏi ghẹo nàng. Minh Châu, một mình huynh ấy ở An Tây cũng cần người chăm sóc. Vũ Y nếu có thể chăm sóc huynh ấy thay ta, ta cũng yên lòng, cũng giống cha, thích gì nương vẫn đi theo cha. Mẫu thân có giận gì gì ấy đâu. Chăm sóc Lý đại ca đã có tỉ muội như thi như hoa rồi. Đặc biệt là như thi. Vừa dịu dàng đảm đang, tỉ mỉ cẩn thận, Vũ Y kia muội xem chỉ là hạng dùng sắc hầu người. Chắc chắn ả đã dùng mỹ sắc quyến rũ đại ca. Đủ rồi, Minh Nguyệt đẩy em gái ngồi xuống, sửa lại váy cho em mình, rồi cười nói, việc của tỉ tỉ, trong lòng tỉ tự biết, muội đừng có mà nói bậy, trời đã không còn sớm, mau đi ngủ đi. Minh Châu bất đắc dĩ đành cầm chiếc váy của mình đi ra. Minh Nguyệt đóng cửa lại, nàng lúc này cũng chả còn tâm trí đâu ngồi trang điểm. Ngồi bên cửa sổ, nàng cứ ôm cằm chằm chằm nhìn vào bầu trời đêm đầy sao. Lòng nàng bỗng chốc ùa vào đủ loại cảm xúc, nàng thở dài rút ra một tờ giấy viết thư, cầm bút lên thảo lá thư cho Khánh An. Lý Lang, gần đây sức khỏe vẫn ổn chứ? Tiếp nghe nói An Tây buổi trưa tuy nóng, nhưng về đêm lại rất lạnh. Mong chàng có thể luôn chú ý sức khỏe của mình, đừng lo lắng cho thiếp, Trường An vẫn rất bình lặng. Thượng Tuần Vi ra gả con gái, có gửi một thiếp mời cho chàng. Thiếp đã theo lễ nghi tặng quà. Ngày mai là ngày mừng thọ quý phi nương nương, được tổ chức rất ư thịnh đại. Thiếp được quý phi đặc biệt gửi thiệp mời riêng để thay chàng tham gia tiệc. Mọi việc ở Trường An thiếp sẽ chăm chút, Lý Lang không phải lo lắng. Tháng sau Tết Trung Nguyên, là ngày tế tổ, thiếp sẽ đến Tự Ẩn tự tế phụng linh cừu cha mẹ thay chàng. Sáng sớm hôm sau, vừa tờ mờ sáng, hơi nóng trên đường Chu Tước Đại Lộ vừa mới tan, gió mát phủ mặt, đây là thời điểm mát nhất trong ngày. Bao nhiêu dân chúng Trường An đều đã dậy từ sớm chính là để đợi lúc trời mát này. Bắt đầu bận rộn cho việc sinh kế một ngày. Trên Chu Tước Đại Lộ dân chúng vội vã đi lại. Chốc chốc lại có một chiếc xe ngựa phóng qua để lại hai làn vết bánh xe. Cùng tiếng vó ngựa lốc cốc khắp đường. Trong một quán nước lề đường dưới gốc cây to trên phố đã dọn hàng từ sớm. Thừa lúc Kim Ngộ Vệ gian ban tuần tra, bán vài bát trà lạnh và nước đá. Vài đồng xu lèng kẻng đã đủ để các phu vác cầm bát trà lạnh có chỗ thư thái để ngồi bàn chuyện thiên hạ đại sự. Mẹ bà nó, hôm nay ta không muốn làm việc nữa. Về cày ruộng với nương từ đây, để còn sớm sinh một tiểu nương xinh xắn, đợi nó làm quý phi, lão tử sẽ là quốc trượng. Lúc ấy mặc sức mà ăn phao câu vịt tại Bách Vị Trai. Phu Khuân Vác già ngồi cạnh nghe xong không nín được buộc miệng phun cả nước trà ra. Lão chỉ vào hắn cười nói, vì câu nói này của ngươi, ngươi cả đời cũng chỉ cái mạng ăn phao câu vịt thôi. Tên đại hán giận dữ đáp, lão cười gì, lão cũng thế thôi, tam nương, tứ nương nhà lão không phải cũng đưa bọn nó đi học đàn ư, cái đầu lão nghĩ gì không lẽ ta không biết được ư, lão phu vác già liếc hắn. Châm biếm nói, tam nương, tứ nương nhà ta từ nhỏ vốn đã xinh xắn. Nếu được tài sắc vẹn toàn, không chừng sẽ có mạng vương phi, còn ngươi thì thôi đi, nhìn cái mũi cù tội của nương tử nhà ngươi, có sinh ra cũng toàn nương tử tiểu phu vác thôi. Ngươi, đại hán đùng đùng nổi giận, hắn kéo tay áo lên đòi động thủ, chủ quán thấy thế vội khuyên, đừng tranh nhau nữa, Trường An thành này ai chả muốn xin ra con gái quý phi. Nhưng quý phi chỉ có một, và còn đến từ ba thục. Thôi thì ta hãy thực tế một chút, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nào, thêm hai bát trà nào. Mọi người lại lao sao một lúc, ngay lúc này, từ trong Minh Đức Môn có một đội kỵ sĩ phóng ra. Ai ai sau lưng là tấm áo choàng màu đỏ phấp phới tung bay trong gió. Tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên như sấm, tránh ra, kỵ sĩ trên lưng ngựa thét lên. Làm người đi đường hoảng quá luống cuống tránh vội hai bên. Đội kỵ binh như gió cuốn điện dẹt phóng qua trước quán trà. Chỉ một chốc đã phóng xa, nhìn như một chấm đen nho nhỏ xa dần. Cả một đám phu vác ngơ ngác nhìn nhau. Mãi một lúc sau lão phu vác mới thở dài nói. Thấy chưa, làm tướng quốc là được ăn vải tươi vừa mới hái. Chứ chả phải phao câu vịt đâu nhé. Vài tên phu vác bỗng chốc như quả bóng xì hơi, yếu xìu quay về uống trà tiếp. Lúc này, tên đại hán kia đặt mạnh bát xuống bàn, giọng khô khan nói, không được, hôm nay lão tử nhất định phải nghĩ cách để vào khúc giang từ xem mới được. Xem quý phi đó rốt cuộc mặt mày thế nào, hôm nay là sinh nhật của Dương quý phi, buổi lễ chính thức được bắt đầu lúc hoàng hôn, để tránh đi ánh nắng nóng bỏng ban sáng. Những cung nữ và hoạn quan Đại Minh cung từ lúc trời chưa sáng đã bắt đầu ra vô lo chuẩn bị. Các nghi vật cho buổi lễ đều mang từ trong cung ra. Nào kim bồn bát ngọc, mâm phi thúy, lọ mã não đều đã được đưa đến thập đại tửu lầu từ sớm. Và cả những chiếc giường dùng để ngồi bằng gỗ lê vàng. Giá từ đàn, bình phong bạch ngọc, và cả những loại gốm sứ thượng hạng. Danh trà quý báu từ khắp nơi, rượu cống của An Tây, nến sáp dầu cá, và những chiếc đèn khảm đầy dạ minh châu. Tất cả những vật phẩm này đều phải mang đi. Đương nhiên, nếu hôm nay mới đi bài trí thì đã trễ. Sự thật họ đã mang vật phẩm bị dụng đến nơi bày yến tiệc từ sớm. Trong cung điện Dương Ngọc Hoàn, một trên mấy người cung nữ hầu hạ nàng trang điểm đều đang lặng lẽ đứng chờ. Quý phi đang ngồi ăn vải, lúc này ai cũng không được phép làm phiền. Mấy hôm nay tâm trạng Dương quý phi không được tốt, thánh thượng đã hứa với nàng, sau buổi yến tiệc lần này sẽ cùng dọn về Hưng Khánh cung. Sẽ mãi không còn đặt chân vào Đại Minh cung nữa. Vậy cũng có nghĩa là sẽ cho việc không vui của hai người trước đây biến mất cùng gió bụi. Dương Ngọc Hoàn cũng có một nhượng bộ, đó là nếu Lý Long Cơ muốn lâm sủng phi tử nào, có thể trực tiếp đến Hưng Khánh cung. Sau sự kiện Dương Hoa Hoa, nàng bỗng nghĩ ra một đạo lý, càng muốn giữ thánh thượng lại bên mình sẽ càng dễ mất đi. Chỉ có lòng bao dung mới có thể giữ cho mối quan hệ lâu dài này. Tiểu hoạn quan Lữ Thái chuyên hầu hạ ăn vải đang thành thạo bóc vải đưa cho nàng. Nhìn thịt vải trong suốt long lanh, Lữ Thái nhăn mày nói, vải này không ngon, đã hơi cũ. Môi nàng mút một ít nước ngọt trên vải, một mùi thơm ngọt mát rượi vào miệng, nàng không khỏi cười nói, vải này rất ngon, sao lại nói nó không ăn được. Lữ Thái chớp chớp mắt, như bỗng hiểu ra điều chi nói, ta biết nói, là do làn da của nương nương quá nõn nà, nên nó đứng bên cạnh nương nương lại thành ra có vẻ héo hon. Dương quý phi cười giòn giả, một lát sau nàng mới nín được cười. Nàng mắng nói, ngươi đúng là một tên nịnh bợ. Ai là đồ nịnh bợ? Tiếng của Lý Long Cơ từ bên ngoài vong vào. Người bước đại vào cười nói, ai đang nịnh bợ nương tử của ta đây? Lữ Thái bỗng chốc sợ quả quỳ vội xuống không dám hò hé một lời. Dương Ngọc Hoàn đứng dậy thi lễ cười nói, tên hoạn quan nho nhỏ của thần thiếp này nói, vài hôm nay đã cũ, thần thiếp nói vẫn còn ăn được. Hắn lại nói do da của thiếp quá nõn nà, khiến vải đứng cạnh nhìn như bị cũ đi. Tam lang nghe, thế còn không phải nịnh bợ ư? Lý Long Cơ nhìn nhìn Dương quỷ phi, lại nhìn nhìn vải, người vừa vuốt râu vừa cười nói. Hắn không nịnh, hắn chỉ nói sự thật. Vải này làm sao so bì với ái phi của trẫm? Nó thua xa, thua xa. Người nhìn Lữ Thái cười nói, đứng lên đi, ngươi hiểu lòng khác thế. Trẫm nhất định phải thưởng ngươi cái gì đấy? Ngươi muốn gì? Nô tài không dám, hầu hạ nương nương là bổn phận của nô tài. Bổn phận là một việc, nhưng thưởng vẫn phải có. Lý Long Cơ ngẫm nghĩ một lúc cười nói, nhà ngươi không phải trồng vải ở lĩnh Nam ư? Trẫm ở lĩnh Nam cũng có một đại hoàng trang chuyên trồng vải. Trẫm sẽ phong ngươi làm lĩnh Nam điền trang sử. Ban túi ngân ngư, ngươi có thể cầm y quy hương để chăm sóc cho hoàng trang lĩnh Nam của trẫm. Trong lòng Lữ Thái vui mừng không xiết, hoàng trang của thánh thượng của lĩnh Nam có tận vạn công, nô bộc hơn vạn người, để hắn chăm sóc hoàng trang, lại thưởng túi ngân ngư. Vậy hắn không phải sẽ trở thành thổ hoàng đế tại lĩnh Nam ư? Hắn vội quỳ xuống lạy tạ ơn. Tạ thánh thương ban thưởng. Nô tài nhất định sẽ tận tâm tận lực chăm sóc hoàng trang. Dương Ngọc Hoàn trao mày. Nàng có phần không vui. Hoàng thượng cho hắn đi rồi, thế ai hầu thiếp ăn vải nữa? Việc hầu ái phi ăn vải, tất nhiên là việc của trẫm rồi. Lý Long Cơ cười tít mắt bóc một quả vải. Dương quý phi mừng thọ, lễ lộc đương nhiên là không thể ít. Để tặng một món quà khác người nhất. Cơ hồ mỗi một quan viên đều ra sức vắt óc suy nghĩ món quà tặng mà vừa lòng. Làm cho thánh thượng cao hứng, thăng chức sẽ rất có hy vọng. Hai năm trước Thâm Châu Thái Thú Hoàng hành kính dâng lên quý phi nương nương một con vẹt hiểu được ý người. Tên là Tuyết Y Nương, làm cho nương nương vô cùng thích. Hoàng hành liền được thăng làm Thái Thường Thiếu Khanh, một năm sau lại thăng làm Môn Hạ Thị Lang. Số làm quan không ngừng gặp vận may. Mà lễ mừng thọ năm nay đặc biệt long trọng, bèn lại là một cơ hội lên chức, chỉ xem ai nắm bắt được mà thôi. Còn đối với những đứa con của Lý Long Cơ mà nói, sinh nhật của quý phi nương nương lại khác với bình thường. Đông cung vẫn còn để trống, đầu năm đồn đại rất dữ dội việc từ từ đệ Vương Diễm rất có hy vọng làm chủ Đông cung. Nhưng cuối cùng lại không còn nghe tâm hơi gì nữa. Hai tháng trước, Lý Long Cơ lại khen Vinh Vương Nguyên có tiếng nho nhã, phong cách tuấn tú, con cái phồn thịnh, lập tức trước cổng Vinh Vương phủ đông như chảy hội, nhưng hiện tại lại không một tiếng động, làm cho rất nhiều người đều thất vọng. Nguyên nhân chính là lâu nay ngôi vị thái tử vẫn chù trừ chưa có quyết định, đưa tới rất nhiều lời đồn đãi. Có người nói thánh thượng có ý lập đứa con trai thứ 18 mạo làm người kế vị, nhưng ngại vì quý phi nương nương, chù trừ chưa đưa ra quyết định được. Cũng có người nói thánh thượng muốn từ trong số các con cháu chọn một người làm người kế vị, không nhất định phải là thân vương. Các loại lời đồn đãi không ngừng làm cho các thân vương hoang mang lo sợ. Cách chương.